AOV, Học viện Liên Quân. Chương 7, Thân mật. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sao mặt em đỏ vậy Liliana? Triệu Vân đi kiểm tra khuôn viên trường. Bất ngờ thấy Liliana đứng ngay chỗ gốc cây. Tay ôm khuôn mặt đỏ bừng. Đê, dạ chắc do trời nóng quá. Liliana giật mình. Cô liền hoàn hồn lại rồi viện lý do để trả lời Triệu Vân. Vậy ư? Triệu Vân nhìn Liliana bằng một con mắt khó hiểu. Bây giờ trời hơi se lạnh. Em có bị sốt không? Nói rồi Triệu Vân đặt tay lên trán Liliana để kiểm tra nhiệt độ. Em không sao đâu. Liliana thấy mình nói sai thì liền chỉnh lại. Chìa, Illumia vừa mới bước từ phòng hiệu phó ra thì thấy Triệu Vân đang đứng ngay gốc cây. Định tới bắt chuyện nhưng cô vô tình nhìn thấy Liliana đứng kế bên. Hai người họ tâm sự khá là vui vẻ. Trong lòng bỗng chút nhói lên. Có gì đó khó chịu ở con tim. Em về ký túc xá nha thầy. Liliana rời đi. Không quên vẫy tay chào tạm biệt Triệu Vân. Ừ, Triệu Vân cũng vẫy tay chào lại mà không biết rằng Illumia đã chứng kiến tất cả. Cô nấp sau cây cột ở hành lang. Bên ký túc xá giáo viên. Tại phòng Merganga. Kali, để tôi bưng phụ cho. Merganga thấy Kali đang vác cái thùng lớn trông có vẻ khá nặng. Nên đi tới giúp. Cảm ơn thầy nha. Kali nói. Đôi môi nở nụ cười tươi rói làm cho trên má của Merganga xuất hiện vài vệt hồng. Ca, không có gì đâu. Mà thùng này đặt đâu vậy? Merganga lập tức lấy lại phong độ của mình rồi hỏi Kali. Thùng này được đặt kế bên kệ sách. Vì trong này toàn sách cổ khó khăn lắm mới có được. Kali tự hào về số quyển sách cổ mà mình thu thập được. Ồ, đúng là giáo viên lịch sử tận tâm có khác. Merganga cảm thán, tay vừa đặt thùng sách xuống. À không, đó là đam mê của tôi. Cảm ơn thầy đã khen. Kali có chút ngại ngùng. Khuôn mặt trở vui mừng. Được Grass khen ngợi sao mà không vui chứ. Ở khu trung tâm thương mại. Chị Eri ơi, em có chuyện muốn nói. Lindis đi tới chỗ Eri đang lựa đồ. Khoan đã Lindis, Butterfly phát hiện được ý định của Lindis. Định cản lại thì không kịp rồi. Chị Butterfly biết yêu rồi. Lindis thì thầm vào tai Eri. Em nói gì cơ? Eri như không tin vào tai mình. Cô vô cùng bất ngờ khi biết tin này. Thật, em còn thấy chị ấy ghen nữa. Lindis tiếp tục thì thầm. Từ từ đã Lindis, Butterfly bịt mồm Lindis. Không cho con nhóc này nói nữa. Khuôn mặt cô ngày càng đỏ lên. Dễ thương quá đi Butterfly. Eri nham hiểm nhìn Butterfly. Miệng nở nụ cười nhưng bị che khuất đi bởi lớp khẩu trang. Mà đó là ai vậy? Bạn bè không nên giấu giếm nhau chứ. L là Tetu. Len, Lindis cố gắng lấy tay Butterfly ra rồi nói. Khiến cho Eri tiếp tục bất ngờ. Không ngờ cậu lại thích tên mọt sách đó. Eri nói. Tớ cũng không biết nữa. Butterfly ấp úng nói. Cúi xuống che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình. Những biểu hiện này của Butterfly làm cho Eri và Lindis vô cùng khoái chí. Ủa, hình như cô teo Ernest kìa. Eri nhìn sau lưng Butterfly một khoảng thì thấy cô teo. Ernest đang mải mê lựa đồ. Nên có lẽ không chú đến đây. Cô teo, Lindis định tới chào thì bị cả Eri và Butterfly bịt mồm lại lần nữa. Sau đó thì cả đám ngồi xuống để núp. Xuyệt, Eri ra dấu kêu Lindis im lặng trong khi cô nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thầy Arthur tới kìa. Butterfly lén nhìn lên rồi nói. Giờ Lindis mới chịu hiểu ra tình hình. Em thấy áo này như thế nào? Arthur khoát lên một chiếc áo da đen vô cùng sang trọng. Để em sửa lại cổ áo cho thầy đã. Theo Ernest nói rồi nhón chân lên sửa lại cổ áo cho Arthur. Nhờ thế mà khoảng cách hai người gần nhau hơn. Chùi ui, ngọt ngào thế. Lindis quan sát từng hành động, cử chỉ của hai người này. Chẳng khác gì vợ chồng son luôn. Eri ngưỡng mộ nhìn. Chỉ tiếc là không phải vậy. Butterfly nói. Cả trường ai cũng biết là thầy Arthur chính thức theo đuổi cô Theo, Ernest. Nhưng khổ nỗi là cô ấy chưa nhận ra. Thế là Lindis, Butterfly và Eri thở dài cho cặp đôi này. Những khách hàng và nhân viên đi qua nhìn ba người họ đang núp sau đống đồ rồi còn tạo ra nhiều tướng ngồi kỳ dị nữa. Không khác gì con điên trốn chạy tâm thần hết. Đi thôi Theo, Ernest. Điêu thuyền đi tới. Cướp mất Theo, Ernest khỏi Arthur. Theo sau là lữ bố tay đang xách mớ túi đồ của điêu thuyền. Mặc dù là hình phạt khi anh dám ôm cô gái khác. Nhưng lữ bố lại vô cùng vui vẻ. Chỉ cần cô nói chuyện với anh là được. Mà đi đâu cơ? Theo, Ernest hỏi. Kế bên khu trung tâm có tiệm bánh ngon lắm đó. Điêu thuyền nói. Tay cô nắm tay Theo, Ernest thật chặt. Cố tình để Arthur nhìn thấy được. Về phía Arthur cực kỳ buồn khi điêu thuyền cướp mất Theo. Ernest trong khi tình cảm hai người đang tăng lên. Anh vẫn cố gắng bắt chuyện với Theo, Ernest nhưng toàn bị điêu thuyền cướp lời không. Trong lòng thật sự có chút ức chế. Hình như các thầy cô đi hết rồi. Eri nhìn bốn người đó đi khỏi thì mới dám đứng lên. Đúng là thầy Arthur với cô điêu thuyền cần phải đấu đá nhau nhiều lắm. Butterfly ngán ngẫm nói. Không ngờ lại gặp các em ở đây nhỉ. Giọng của thầy Alistair phát ra từ sau lưng Butterfly. Lúc này ba người mới chịu quay lại thì thấy Alistair đang xách mớ thức ăn. Thầy ơi, em mua táo, sữa với nước ép nè thầy. Natalia từ đâu chạy tới? Tay xách bịch thức ăn giống Alistair nhưng nhẹ hơn. Ồ, cảm ơn em nha. Thầy Alistair nói rồi nở nụ cười. Bất giác tim Natalia đập rộn lên. Trong thâm tâm không ngừng kêu gào phải kìm nén lại. Cậu làm gì ở đây thế Natalia? Butterfly lên tiếng hỏi. Giờ Natalia mới phát hiện là có cả Butterfly, Lindis và Eri. Chẳng qua hồi nãy do ngắm thầy Alistair nhiều quá nên không để ý. À, tớ với thầy Alistair đi mua đồ ăn để làm bữa trưa với bữa tối luôn. Natalia nhanh chóng trả lời. Dù sao cũng là quản lý ký túc xá của mấy đứa mà. Alistair nói. Vậy thầy nấu ăn khi nào chưa? Lindis nghi hoặc hỏi. Chưa nữa. Làm thử mới biết chứ. Alistair nói với khuôn mặt tỉnh bơ. Giờ thầy về đây. Chấm. Tớ cũng về nữa. Bye bye nha. Natalia vẫy tay rồi đi theo Alistair. Tớ có cảm giác không lành khi để thầy Alistair nấu. Butterfly cảm thấy có linh cảm xấu ập đến. Tớ, em cũng thấy vậy. Eri với Lindis đồng thanh. Cách chương.